Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1572, chương 1572, ám lưu. Viên Đàm bị nghẹn đến không phản bác được. Nơi xa Hứa Du tuy nhiên nghe không rõ Viên Đàm cùng Viên Quyền nói cái gì. Gặp Viên Đàm đứng tại Viên Quyền trước xe, thần sắc xấu hổ. Đoán chừng là cùng Viên Quyền giao phong bên trong chịu đau khổ. Âm thầm thở dài một hơi, Viên Đàm bị Tôn Sách tù binh một lần. Hành sự là so trước kia trầm ổn không ít, nhưng có lợi tất có tệ. Chịu đủ ngăn trở về sau khó tránh khỏi tinh thần sa sút. Không có có người tuổi trẻ phải có phong mang, liền Viên Quyền một nữ tử đều ứng phó không. Tương lai như thế nào đối mặt Tôn Sách? Hứa Du xuống xe, xoa xoa quan, lại sửa sang một chút y phục, đem bên hông trường kiếm sắp đặt lại, chắp lấy tay, chậm rãi đi tới. Viên Quyền đã quay cửa xe lên, chờ đợi xuất phát. Viên Đàm cũng quay người muốn đi gấp. Hứa Du tằng hắng một cái, ra hiệu Viên Đàm đợi lát nữa lại đi. Viên Đàm không hiểu, nhưng vẫn là dừng lại. Viên Quyền theo trong cửa sổ xe nhìn đến Hứa Du, lại không nhúc nhích, nàng đương nhiên nhận biết Hứa Du, cũng biết Hứa Du muốn làm gì, lại không có cho hắn mặt mũi hứng thú. Tại Viên Thiệu cùng Viên Thuật ở giữa, Hứa Du là Viên Thiệu kẻ ủng hộ, cho tới bây giờ không đã cho Viên Thuật sắc mặt tốt. Nàng hiện tại đương nhiên cũng không cần thiết cho Hứa Du sắc mặt tốt. Gặp cửa sổ xe nửa ngày không có mở, Hứa Du chỉ lại phải tằng hắng một cái. Phu nhân không biết ta sao? Viên Quyền chậm rãi kéo ra cửa sổ xe, nhàn nhạt quét Hứa Du liếc một chút, tha thứ mắt của ta kém cỏi. Không biết ngài là vị nào? Nam Dương Hứa Du, từng cùng lệnh tôn tới lui, ngươi chưa từng nghe nói. Nam Dương Hứa Du, chẳng lẽ là Tuấn Nghi ngoài thành xây lũy không thành Hứa Du Hứa Tử Viễn tướng quân? Viên Quyền quay người nhìn Hứa Du liếc một chút, lộ ra ý vị sâu xa cười yếu ớt, gia phụ không đề cập qua tướng quân. Tuấn Nghi xung quanh bách tính có thể nhớ đến ngươi. Hứa Du mặt nhất thời nóng bỏng, giống như là bị quất một bạt tay giống như. Quan độ chi chiến, Viên Thiệu đại bại, trở lại Nghiệp Thành sau khó tránh khỏi nếu bàn về công tội. Hắn tại Tuấn Nghi ngoài thành xây lũy được chuyện hắn vết bẩn, thẩm phối tự sát, Viên Thiệu còn để lại di khiến muốn giết Điền Phong. Ký Châu hệ há có thể từ bỏ ý đồ. Bọn họ nắm chắc Hứa Du tham ô quân phí sự tình không thả. Muốn truy cứu Hứa Du trách nhiệm là Viên Đàm từ đó hòa giải. Lấy xá miễn Điền Phong làm điều kiện bảo trụ Hứa Du. Tuy nhiên trốn qua một kiếp, nhưng sự kiện này lại làm cho Hứa Du rất lâu không ngẩng đầu được lên. Hiện tại Viên Quyền vừa thấy mặt thì bóc trần hắn thương xẻo, để hắn không thể nhịn được nữa. Hắn duỗi tay nắm chặt chuôi kiếm, thanh sắc câu lệ, phu nhân không hổ là Viên công lộ nữ nhi. Đã không trưởng ấu chi tự, lại không có tôn ti chi lễ, càng không đồng tộc chi tình, ngôn từ như đao, hùng hổ dọa người, thì không sợ trêu chọc tai họa a? Bảo hộ phu nhân, một bên Trường Nô nghiêm nghị hét lớn, lấy xuống thuẫn bài, một nhảy xuống ngựa, bảo vệ Viên Quyền xe ngựa. Hắn kỵ sĩ cũng cấp tốc hành động, gần bên cầm thuẫn cầm đao, bảo vệ xe ngựa, nơi xa lấy xuống nỏ tay, lên dây cung lắp tên, nhắm chuẩn Hứa Du, ào ào, lên dây cung âm thanh, tiếng bước chân, áo giáp tiếng va đập bên tai không dứt, cũng chính là một hai hơi công phu. 200 tên kỵ sĩ liền đem Hứa Du, Viên Đàm tứ phía vây quanh, dương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng. Hứa Du hít một hơi lãnh khí, mặt đỏ bừng lên, lại một cử động cũng không dám. Hắn kiếm thuật là tốt, đơn đấu không sợ bất luận kẻ nào, thế nhưng là đối mặt cái này 200 vũ trang đầy đủ kỵ sĩ, hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Hắn tuyệt không hoài nghi, chỉ cần hắn dám có một tia hành động thiếu suy nghĩ, những kỵ sĩ này hội không chút do dự bắn giết hắn. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, viên quyền cái này đến có chuẩn bị, bằng không những kỵ sĩ này phản ứng làm sao lại nhanh chóng như vậy. Viên Đàm cũng trở tay không kịp, đột nhiên bị người vây quanh, mấy chục cỗ cung nỏ chỉ, đổi người nào đều có chút hoảng hốt run chân. Muội muội, không thể, Viên Quyền ngăn cách cửa sổ xe, yên tĩnh mà nhìn xem Viên Đàm, huynh trưởng, ngươi đây là chuẩn bị cho ta tạp kỹ biểu diễn a? Là nuốt kiếm vẫn là làm hoàn? Chỉ tiếc ta là tay trói gà không chặt nữ tử, không thích loại này múa đao làm thanh kiếm kịch, sống sót sau tai nạn người, cũng chịu không nổi như thế kinh hãi, khó tránh khỏi phản ứng quá khích. Còn mời huynh trưởng thứ lỗi, muội muội hiểu lầm, Hứa tướng quân cũng không ý này. Viên Đàm một bên ra hiệu Hứa Du tranh thủ thời gian buông ra chuôi kiếm, miễn cho phát sinh hiểu lầm, vừa nói, Hứa tướng quân là tiên phụ cùng thúc thúc đều là bạn cũ, là ngươi ta trưởng bối, hắn làm sao lại thương tổn ngươi đây? Viên Quyền khẽ cười một tiếng, tiên phụ không cùng Hứa tướng quân là bạn vinh hạnh, ta cũng không có Hứa tướng quân dạng này trưởng bối, bất quá Triết Phu dưới trướng ngược lại có mấy cái dũng sĩ. Hứa tướng quân nếu như ưa thích tạp kỹ coi như, nếu như ưa thích cùng người luận võ, tương lai ngược lại là có cơ hội. Trường nô, tán, ấy, trường nô thu hồi đao thuẫn, chậm rãi lui về phía sau, lại như cũ mắt lom lom nhìn chằm chằm Hứa Du. Hứa Du buông lỏng một hơi, hung hăng trừng Viên Quyền liếc một chút, xoay người rời đi. Viên Đàm thở dài một hơi, chắp tay một cái, đang chuẩn bị muốn đi, Viên Quyền gọi lại hắn, ánh mắt giọng mỉa mai, huynh trưởng, ta còn có thể tín nhiệm ngươi sao? Viên Đàm vội vàng chắp tay nói ra, muội muội, đây thật là một đợt hiểu lầm, ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không lại có. Viên Quyền trầm mặc một lát, miễn vì khó gật đầu, tốt a, lại tin ngươi một lần, hy vọng đây chỉ là Hứa Du chính mình hoang đường tiến hành. Viên Đàm nhu nhu trở ra, trở lại trên xe, đóng cửa xe, mệnh lệnh lên đường chạy tới Nghiệp Thành. Hắn dựa vào xe vách tường, ánh mắt lấp lóe, hắn không hiểu Hứa Du đây là ý gì. Tuổi trên 50 người, làm sao lại như thế hoang đường, thế mà làm lấy Dương Bưu phu phụ đối mặt Viên Quyền rút kiếm. Chẳng lẽ là có người ở sau lưng bố cục, muốn mượn Hứa Du chi thủ chế tạo cùng Tôn Sách xung đột, tạo thành thế cuộc khẩn trương? Quan Độ đại bại, Viên Thiệu bị thương nặng mà chết, đối Viên Đàm tới nói là một cái cơ hội, càng là một khảo nghiệm. Hắn là trưởng tử không già, nhưng hắn có bị Tôn Sách tù binh vết bẩn tại thân. Nếu như không là Quách Đồ từ đó vận hành, Viên Thiệu lại bị chết đột nhiên, hắn chưa chắc có máy hội thuận lợi như vậy kế vị. Quách Đồ giúp đại ân, nhưng hắn nhưng bởi vì Điền Phong cùng Quách Đồ có khác nhau, còn sử dụng Hứa Du sự tình cùng Quách Đồ giao dịch, cưỡng ép cứu Điền Phong. Nếu như nói Quách Đồ muốn cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem, hắn không có gì lạ, mặc kệ là Hứa Du bị Viên Quyền chua ngoa chỗ chọc giận, vẫn là có người ở sau lưng bố cục, sự kiện này đều bộc lộ ra Hứa Du không có khống chế, là cái tai họa ngầm. Dương Bưu ngồi ở trong xe, đem Viên Quyền ngoài xe phát sinh hết thảy thấy rất rõ ràng. Hắn trầm mặc thật lâu, nhẹ giọng thở dài, phu nhân, Ký Châu tình thế rất phức tạp a. Viên phu nhân hững hờ, Ký Châu tình thế phức tạp không tốt sao? Hiển Tư loạn trong giặc ngoài, nhu cầu cấp bách triều đình đạo nghĩa phía trên trợ giúp, ngươi mới có hòa giải cơ hội. Nàng đón đến, lại nói, vẫn là nói, ngươi lo lắng thủ đoạn không bằng A Quyền, phản để Ký Châu ngã về Tôn Bá Phù. Bất quá nói cũng phải a, đến lượt ta, ta khẳng định nguyện ý cùng Tôn Sách kết minh, mà không phải hướng triều đình thần phục. Cùng Tôn Sách kết minh, hắn có thể được đến Tôn Sách chống đỡ, hướng triều đình thần phục, lại chỉ có thể làm triều đình Ưng Khuyển bốn phía chinh phạt, không tì vết khôi phục nguyên khí. Dương Bưu rất im lặng, cũng rất bất đắc dĩ. Phu nhân, ngươi nói như vậy, đem làm cho ta ở chỗ nào a? Viên phu nhân liếc xéo Dương Bưu liếc một chút, ngươi cho rằng ngươi là triều đình trung thần. Người khác nghĩ như thế nào? Thật sự rất khó nói. Phu quân, ta vẫn muốn hỏi một câu. Nếu như Đức Tổ không nghe ngươi, ngươi định làm như thế nào? Hắn là ta nhi tử, hắn có thể không nghe ta? Ta nói là nếu như hắn không nghe, ngươi là chuẩn bị giết hắn, đại nghĩa diệt thân, hay là chuẩn bị buông xuôi bỏ mặc, cha con đều vì chủ. Dương Bưu trầm mặc thật lâu, ta cũng không biết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?